Chương 622, Phong Thần bắt đầu, chân chính kinh thiên nhu tính. Đả thần tiên tên này vừa ra khỏi miệng, các vị đại năng nhất thời đột nhiên biến sắc, rất rõ ràng, đây là khắc chế đạt được thần vị người pháp khí. Sau khi nói xong, đã thấy đạo này người một bước tiến lên, đi tới Phong Thần thai trước, đem khay giao phó giao cho Lý Vân Huy, Lý Tương Quân, cái này đả thần tiên chính là chủ thượng thân thủ tế luyện vài thập niên, ở bát quái lô trong không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm nung khô, chỉ cần đám tu sĩ được thần vị, sẽ bị cái này đả thần tiên khắc chế, không hề tính tình, tùy ý khu xử. T. Thật là độc ác nội tâm, các vị lao cổ hủ lúc này chửi má nó nội tâm đều có, đây là hãm hại cha à, đây là muốn đem tất cả tu sĩ cũng dâm nát dưới chân a, nếu là có làm được, các vị lao cổ hủ thực sự muốn huy tụ đi, không để ý tới cái này đổ bỏ Phong Thần, nhưng trải qua trong vực đại chiến, mọi người trên người nghiệp lực chiến thân, nếu không Phong Thần, kiếp sau luân hồi có thể hay không đầu người thai còn hai nói sao. Về phần nói thức tỉnh thượng cổ lão cổ hủ, từng cái một mặt âm trầm sắc, muốn rửa mặt, nhưng hôm nay Phong Thần sắp tới, nhưng cũng không dám, nếu là quấy Phong Thần đại nghiệp, tất cả mọi người muốn đi theo chốn cùng, đây chính là phạm chuyện kiêng kỵ. Lý Vân Huy sắc mặt cung kính tiếp nhận đả thần tiên, sau đó nguyên nhân đặt ở Phong Thần trên tế đài, đặt thiên địa lại, Phong Thần bảng và ba đạo pháp thuật chiếu trên. Nếu pháp thuật chiếu đã tiến đạt, bần đạo liền không quấy rầy Lý Tương Quân Phong Thần đạo sĩ kia nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn rời đi đạo sĩ, các vị lao cổ hủ đều rất nhanh nắm tay, có một loại phải đem người này giao cho quất chết xung động, nhưng cũng không dám xuất thủ. Không nói người này tu vi, chính là hắn phía sau đại biểu thế lực, cũng không phải mọi người muốn động là có thể động, mấu chốt nhất là, nơi đây nhiều người như vậy, bảo vệ không chính xác bản thân vừa động thủ, sau một khắc bên người tu sĩ liền đem bản thân đánh giết. Sau đó hướng Bích Du động thiên vị kia lấy lòng. Trong hư không, cựu đại vô thượng giáo tổ ánh mắt xen lẫn nhau hô ứng. Nhưng không nói gì thêm. Cái đều là trầm mặc không nói. Lương thần cắt nhật đã đến, giáo tổ xa khiến. Lý Vân Huy vẫn phong thần, còn đợi khi nào. Nhưng vào lúc này, lại nghe trong hư không có người quát dẹp đường. Lý Vân Huy nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức lần thứ hai châm cao thơm mát, hướng về phía ngày đó địa cúc cung rốt cuộc, sau đó ở đứng lên, chậm rãi cầm lấy đạo thứ ba pháp thuật chiếu, đem bưng ở trong tay. Giác phong thần bảng Lý Vân Huy cao giọng nói. Lúc này, Thái Hạo Tông tông chủ chậm rãi tiến lên, đem cuốn lại Phong Thần bảng mở, dắt lại đả thần tiên hạ, sau một khắc đã thấy hư không rung động, vô số hư huyền bóng người tự Phong Thần bảng trong rẽ rùa rít gào, Phong Thần bảng trong tựa hồ ẩn chứa nhất phương thế giới, vô số linh hồn ở trong đó tán loạn không ngừng. Phong Thần giờ lành đến, bọn ngươi còn không mau mau theo lớp đứng vững, còn đợi khi nào? Lý Vân Huy hướng về phía Phong Thần bảng nổi giận nói. Ra lệnh một tiếng, đã thấy trong hư không pháp tắc nhộn nhạo nảy lên một đạo huyền ảo sóng gợn. Trong nháy mắt đánh vào Phong Thần bảng trong, tất cả linh hồn trong nháy mắt khôi phục yên lặng, theo lớp đứng ngay ngắn. Thiên địa ý chí. Cái này Phong Thần việc coi như là thành, nhìn trong hư không nộn nhạo ba quang, Ngọc Độc Tú trong mắt xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, hiện lên lao một cái thả lòng vẻ, cho đến ngày nay, cái này Phong Thần bảng cũng thành. Giờ này khắc này, các vị giáo tổ cũng là đều động dung, mặt hiển vẻ kích động, vô số quan tâm nơi đây yêu thần cũng là đột nhiên biến sắc, vốn tưởng rằng có thể xem nhân tộc chê cười. Xem nhân tộc lần lượt lăn qua lăn lại, nhưng hiện tại xem ra, làm sao có một loại cảm giác xấu mà. Có chút không ổn, người này tộc Phong Thần cư nhiên dẫn động thiên địa ý chí. Chuyện này cũng nguy hiểm, một vị yêu thần cúi đầu tự nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không dám nhúng tay quấy rối, không thấy được thiên địa ý chí đều đã hiện sao. Người nào nếu là dám vào lúc này xuất thủ, đó là đang gây hấn với thiên địa ý chí, không thấy được tổ long là chết như thế nào sao. Lý Vân Huy lúc này từ từ mở ra đạo thứ ba phù chiếu. Cái này đạo thứ ba phủ chiếu chính là các vị giáo tổ thương thảo thần vị phân chia phương pháp, các gia đệ tử thần vị ti trước, cụ cũng ở trong đó, Lý Vân Huy chỉ cần máy móc là tốt rồi. Lý Vân Huy mở chiếu thư, đã thấy đệ nhất tính được viết, thống ngự vạn thiên hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì là trí chân ngọc hoàng thượng đế, thái thủy nói nguyên thủy thiên vương. Vương mẫu nương nương, thái tố nói Lý Hồng Tụ. Câu trần thượng cung thiên hoàng tây phương thái cực thiên hoàng đại đế, thái bình đạo vương soạn. Trung thiên bắc cực tử vi đại đế. Thái đấu nói thiên tinh. Đông cực diệu nghiêm thanh hoa đại đế, thái dịch nói chu dịch. Nam cực phía nam trường sinh đại đế, thái nhất nói cao khiết trong trẻo. Thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đế, thái hoàng nói hoàng thiên. Như vậy lục ngự vương mẫu đã phân chia, thất gia tông môn đã chia cắt hảo trí cao thần vị, còn dư lại tứ đại thiên sư nhưng do thái nguyên nói cùng thái ớt nói chia cắt. Kể từ đó, thần chức vừa lúc đủ phân chia, cái này trí cao thần vị, cửu gia tể phân chia, kế tiếp chính là chút lược lần một chút thần chức. Tỷ như 365 khối chủ tinh chính thần thần chức và mãn thiên tinh đấu, tất cả lớn nhỏ thần chức vô số, cũng chẳng phân biệt được ra, mọi người tùy tiện điền. Nếu bàn về phong thần, đương nhiên trước phải xá phong chí cao thần linh, Lý Vân Huy đang muốn mở miệng, chợt giữa không gian thiên địa chấn động, vô tận dị tượng tự trong hư không bính phát ra, một đạo linh quang soi sáng đại thiên thế giới, thiên nữ tán hoa, dị tượng phô thiên cái địa, cam lộ phủ xuống, trạch bị chúng sinh. Đã thấy phong thần bảng trên một trận kim quang lưu chuyển, sau một khắc đã thấy phong thần bảng chí cao thần vị trên, tự động hiển hiện ra thống ngự vạn thiên hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là chí chân ngọc hoàng thượng đế, đại kiền thiên tử, càn thiên, vương mẫu nương nương, ôn nên các. Như vậy biến cố, cũng là để cho các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc, vậy quá người giáo tổ cùng thái tô giáo tổ càng sắc mặt hắng giọng, một cổ khí thế sẽ phóng lên cao, nhưng sau một khắc lại bị thái dịch giáo tổ đè nén xuống, không được sao động, tính quan kỳ biến, hôm nay ngoại tộc nhìn chằm chằm, có lời gì, chúng ta phong thần sau đó hơn nữa. Đại kiền thiên tử cùng hoàng hậu lại là thiên tử cùng thiên nữ mệnh cách, cũng trời xanh trí tôn cửu ngũ, bị thiên địa cảm giác, tự động đăng nhập lại. Phong thần bảng, cũng ta đợi tính sai, bực này thiên cơ cư nhiên trước đó bị che đậy, quả nhiên là tính sai. Thái thủy giáo tổ sắc mặt hắng giọng, chí cao di là chí chân ngọc hoàng thượng đế chính là hắn thái thủy nói, cư nhiên bị người ta ngạnh sinh sinh đích trong miệng đoạt đi ra ngoài, thái thủy giáo tổ có thể cam tâm mới là lạ. Một bên thái tố giáo tổ cũng là nghiến, đôi gắt gao nhìn trong vực phong thần thai. Vương mẫu chức vị chính là Thái Tố nói trưởng giáo, cũng chính là Ngọc Thập Nương Sư Tôn, hôm nay liền như vậy bị người cướp đoạt, ăn một cái một huy, người kêu nàng thế nào có thể chịu là. Nữ tử nhất bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, có thể nghìn vạn lần chớ để đắc tội nữ nhân, nhất là thành tiên nữ nhân. Bích Du động thiên, Ngọc Độc Tú sắc mặt cũng thay đổi, cũng xấu xí không gì sánh được, hảo, hảo, hảo, thật là lớn của ca, không hổ là Thái Bình giáo tổ, thật là lớn của ca, cư nhiên nhất cử cướp đoạt ba chí cao thần vị. Nhưng này đại kiền thiên tử người này cũng không phải là dịch cùng biểu thị, chỉ sợ đến lúc đó gặp phản phệ, chỉ hận ta lúc đó tâm có điều cố kỵ, không có triệt để chém đại kiền long mạch, giao cho hắn ở lại bắt trăm năm quốc vận, không phải hôm nay ổn định có thể có này biến số. Nhất là khi nhìn đến ôn nên cắt trở thành vương mẫu sau đó, Ngọc Độc Tú càng sắc mặt khó coi chặt, thiên đế vương mẫu bản thân hai cái này thần chức chấn áp tâm dương, dễ làm cho sản sinh hiểu lầm, hôm nay nhưng hảo, cái này ôn nên cắt trở thành vương mẫu. Bản thân trước kia rèm pha sợ là nếu nhiều hơn lâu, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con sẽ bị người bái ra, đến lúc đó khắp thiên hạ tu sĩ cũng phải biết rằng hắn Ngọc Độc Tú mang theo bị cắm sừng, ngươi để cho hắn Ngọc Độc Tú thế nào đối đãi? Hừ, chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy, ngươi có tính kế, ta nhưng cũng có tính kế. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Dĩ nhiên, hay là đổi lại một cái độ lớn của góc mà nói, là Ngọc Độc Tú giao cho đại kiền thiên tử dẫn theo nón xanh. Đây rốt cuộc người nào cho ai dẫn theo chủ mũ, ai có thể nói xong rõ ràng mà. Lý Vân Huy cũng bị phong thần bảng biến cố cả kinh sửng sốt, bất quá cũng may Lý Vân Huy lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục tuyên đọc thần vị. Trong đám người, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nhất thời chính là sắc mặt một trận trắng bệnh, thần vị bị đoạt, nhất là trí cao thần vị, người nào hiểu ý trong không có lửa giận. Đây tớ nhỏ, ổn định dám đoạt ta thần vị, bổn tọa cùng ngươi không để Yên Vương soạn lửa giận trong lòng quả thực muốn rít gào cửu tiêu. Đem vô tận tầng mây giao cho đốt xuyên thấu. Một kích này đó mọi người trở tay không kịp, coi như là các vị giáo tổ muốn đến lúc giao cho vương soạn an bài xong một chút thần vị, cũng là không có khả năng, dù sao thần vị cứ như vậy nhiều, há là tốt như vậy an bài. Hơn nữa, cái này thần vị phân chia đều là do Ngọc Độc Tú mà định, hệ thống đã thành, nhược muốn ở tăng thêm thần vị, sợ là không được.